Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 400, kéo Metro Go nhập bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anger đi rồi. Kerry cười ha ha, nói. Vân Hải, người quả thực quá tuyệt vời. Hai cái giờ công phu. Thế nhưng thắng toàn bộ ma huyễn đặc hiệu công ty. Thật là quá trâu bò. Tiêu Vân Hải hỏi. Kerry, người đêm nay cũng thắng không ít đi. Kerry hì hì cười nói. So với ngươi tới kém xa. Mới 8.000 vạn Mỹ Kim. Ai, ta đều hối hận không có mang như vậy nhiều tiền tới. Lúc này, Lý Huyền Vũ đã đi tới. Nói, Vân Hải, vừa mới ngượng ngùng, ta không có thể giúp ngươi nói chuyện. Tiêu Vân Hải xua xua tay. Không chút nào để ý nói. Không quan hệ, mọi người đều là nghệ sĩ. Ngươi khó xử. Ta minh bạch, Huyền Vũ đại ca, người cũng kiếm lời không ít đi. Lý Huyền Vũ gật gật đầu, cười nói, ta so Kerry nhiều kiếm lời một ít. Kerry nói, cái gì kêu nhiều kiếm lời một ít nha? Mai kiếm lời ước chừng hơn 160 triệu Mỹ Kim. Tiêu Vân Hải nói, xem ra chúng ta lần này xem như thắng lợi trở về nha. Hảo, thiên cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi. Mọi người gật gật đầu, nói, đi, cùng Lý Huyền Vũ cáo biệt sau. Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình ngồi ở Kerry trên xe chuẩn bị hồi khách sạn. Kerry một bên lái xe, một bên nói, Vân Hải, ngươi về sau phải cẩn thận. Ma huyễn đặc hiệu công ty là Paramount quay chụp tảng lớn ngự dụng đặc hiệu công ty. Nếu không có Thomas phụ thân chết quá đột nhiên. Chỉ sợ ở hắn tồn tại thời điểm đã đem nó cũng đến Paramount. Thomas là cái giả áo túi cơm. Cũng không biết ma huyễn tầm quan trọng. Lúc này mới làm ngươi nhặt cái đại tiện nghi. Nhưng là, bọn họ tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhất định sẽ tìm mọi cách cho ngươi chế tạo phiền toái. Ngươi tốt nhất phải có cái chuẩn bị tâm lý nha. Tiêu Vân Hải cười nói. Kerry, ở An Cách uy hiếp ta thời điểm. Ngươi có thể vì ta xuất đầu. Nói thật, lòng ta phi thường cảm kích. Không biết các ngươi Metro Go công ty đối ma huyễn có hay không hứng thú. Cái gì? Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Kerry một kích động, hơi kém đem xe đụng vào ven đường trên đại thụ. Triệu Uyển Tình hét lên một tiếng, dọa không nhẹ. Tiêu Vân Hải ôm chặt nàng, nói, ngươi ra hỏa này có thể hay không hảo hảo lái xe. Uyển Tình, người không có việc gì đi. Triệu Uyển Tình lắc đầu, nói, không có việc gì. Kerry liên thanh xin lỗi nói, thật ngượng ngùng, ta không phải cố ý, chỉ là vừa mới nghe xong Vân Hải nói. Có chút kích động. Tiêu Vân Hải nói, xem ra các ngươi đối ma huyễn tựa hồ phi thường cảm thấy hứng thú nha. Kerry nói, đương nhiên, Hollywood đặc hiệu công ty đại bộ phận dùng đều là ma huyễn kỹ thuật độc quyền. Giống chúng ta Metro Go, mỗi năm đều phải hướng bọn họ giao 3.000 vạn Mỹ Kim độc quyền phí dụng. Bởi vậy nói nó là Hollywood hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đặc hiệu công ty. Một chút đều không quá. Vân Hải, người thật sự nguyện ý làm chúng ta nhập cổ sao? Tiêu Vân Hải cười nói. Đương nhiên, nhân gia Paramount như vậy cường thế. Nếu ta không đem một cái đồng dạng cường thế công ty kéo vào tới. Phỏng chừng ta là chịu không nổi bọn họ cường lực phản kích. Ta ở Hollywood liền nhận thức ngươi một cái bằng hữu. Không tìm ngươi tìm ai? Kerry cao hứng nói. Thật tốt quá. Có Paramount đặc hiệu kỹ thuật. Chúng ta Metro Go không bao giờ dùng bị quản chế với người. Nói tới đây, Kerry trực tiếp đem xe ngừng ở ven đường. Quay đầu hỏi, ngươi chuẩn bị bán cho chúng ta nhiều ít cổ phần? Tiêu Vân Hải nghiêm nghị nói. Tuy rằng lòng ta đã đem ngươi trở thành ta hảo bằng hữu, nhưng công là công, tư là tư, các ngươi Metro Go với ta mà nói, đồng dạng là một cái quái vật khổng lồ. Ta cần thiết có được ma huyễn đặc hiệu công ty khống chế quyền, để tránh tương lai bị các ngươi cấp cắn nuốt. Kerry nói, ngươi nói như vậy, ta quá thương tâm, chúng ta là bằng hữu, ngươi hẳn là tin tưởng ta. Tiêu Vân Hải nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Nhưng Metro Go làm chủ chính là ngươi phụ thân. Mà không phải ngươi. Kerry nghĩ nghĩ, nói, người băn khoăn là chính xác. Cho dù ta làm chủ, có đôi khi cũng không thể không làm một ít ta chính mình đều không muốn làm sự tình. Nói đi, người rốt cuộc chuẩn bị bán nhiều ít. Tiêu Vân Hải nói, ta trong tay có 73 cổ phần, nhiều nhất có thể bán cho ngươi 22. Như vậy ta vẫn cứ nắm giữ 51. Ngươi cảm thấy như thế nào? Kerry bất đắc dĩ nói. Ta có lựa chọn sao? Đương nhiên chỉ có thể đồng ý, nói đi. Ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Tiêu Vân Hải nói. 2 tỷ Mỹ Kim. Bao nhiêu? Kerry quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Nói. Ngươi nói chính là 2 tỷ Mỹ Kim. Bằng hữu của ta, ngươi có phải hay không ở nói giỡn? Ngay cả Triệu Uyển Tình cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Hải. Thầm nghĩ, này cũng quá độc ác đi. Tiêu Vân Hải nói, Kerry, không cần dùng loại này xem ngu ngốc ánh mắt nhìn ta. Ta không cùng ngươi nói giỡn. Kerry nói, Ma Huyễn 73. Cổ phần ở trên thị trường giá trị là 3.4 tỷ. Dựa theo cái này tính toán nói. 22. Không sai biệt lắm ở 1 tỷ tả hữu. Ngươi muốn 2 tỷ, này cũng quá thái quá. Tiêu Vân Hải nói. Kerry, ngươi không cần đánh với ta qua loa mắt. Làm Metro, Go công ty thái tử. Ta không tin ngươi sẽ không rõ đặc hiệu đối tương lai điện ảnh ngành sản xuất tầm quan trọng. Các ngươi thành lập cái kia đặc hiệu phòng nghiên cứu. Mỗi năm đều yêu cầu hướng bên trong tạp vài trăm triệu. Ngươi đừng cùng ta nói. Đó là nhàn rỗi không có việc gì đùa giỡn đâu. Ngươi trở về có thể cùng phụ thân ngươi thương lượng một chút. Mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không. Ta hy vọng ngày mai buổi sáng 9 giờ phía trước. Ngươi có thể cho ta một cái hồi đáp. Kerry hỏi. Nếu chúng ta không đồng ý cái này giá. Ngươi sẽ như thế nào làm? Tiêu Vân Hải nói. Công khai đấu thầu. Ta tin tưởng cuối cùng giá cả hẳn là so 2 tỷ còn muốn cao. Ha ha, Kerry, ta là xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng mới ra cái này giới. Ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc nha. Kerry đối Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên. Nói, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất người trẻ tuổi. Mặc kệ thành cùng không thành. Ngày mai 8 giờ, ta sẽ tới ngươi khách sạn. Tiêu Vân Hải nói, hảo. Ta chờ ngươi, đồng dạng thời gian, Anger trong xe, không khí phi thường áp lực, luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh Thomas lúc này cúi đầu, giống đứa bé ngoan dường như không rên một tiếng, tùy ý An Cách ở nơi đó chửi ầm lên. Mắng xong Thomas, Anger cũng hết giận một ít, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Hắn ngồi đối diện ở ghế phụ vị trí thượng vị kia Hoa Hạ Bảo Tiêu nói. Rượu. Ngươi có thể sử dụng đặc thù phương pháp đem đồ vật lộng trở về sao? Cái này Hoa Hạ Bảo Tiêu tên là Vương Diệu. Năm nay 28 tuổi. Từ nhỏ luyện liền một thân hảo công phu. Bởi vì Anger đã từng ra tiền đã cứu hắn kia bệnh nặng mẫu thân. Vì báo ân, Vương Diệu ở 25 tuổi thời điểm. Liền làm Anger cận vệ. Anger đối hắn so đối chính mình nhi tử đều phải tín nhiệm. Cơ hồ sở hữu sự tình đều sẽ không gạt hắn. Đặc biệt là một ít ngầm sự tình. Hắn đều là giao cho Vương Diệu đi làm. Mà Vương Diệu mỗi lần đều có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Chưa từng có làm hắn thất vọng quá. Vương Diệu quay đầu trịnh trọng đối Anger nói. Tiên sinh, ta hy vọng ngài tốt nhất dùng bình thường thương nghiệp thủ đoạn tới làm. Anger khó hiểu hỏi. Vì cái gì? Vương Diệu nói. Vị kia Tiêu tiên sinh không phải người bình thường. Hắn ba cái bảo tiêu đều phi thường lợi hại. Động khởi tay tới. Ta không nhất định có thể đánh bại bọn họ trong đó bất luận cái gì một người. Anger cả kinh. Nhíu mày nói. Bọn họ thật sự có như vậy cường sao? Đối với Vương Diệu công phu. Anger phi thường hiểu biết. Có đôi khi. Hắn thậm chí cho rằng. Nếu phái Vương Diệu đi ám sát Hoa Kỳ Tổng thống. Thành công khả năng tính đều sẽ phi thường đại. Người như vậy nói chính mình không nhất định có thể đối phó Tiêu Vân Hải mấy người. Vậy chỉ có thể tỏ vẻ đối phương xác thật rất lợi hại. Vương Diệu lòng còn sợ hãi nói. Lợi hại nhất không phải bọn họ ba cái. Mà là vị kia Tiêu tiên sinh. Nhìn đến hắn. ta tựa như gặp được tiền sử cự thú giống nhau. Ta có thể xác định, liền tính là 10 cái ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Tiên sinh, người như vậy ngàn vạn không cần chọc, bởi vì ngài không thể trêu vào. Anger còn chưa từng có nhìn đến quá Vương Diệu lộ ra như vậy biểu tình. Nói, ta hiểu được, hừ, Thomas, ngươi cái này ngu ngốc, liền đối thủ chi tiết cũng chưa thăm dò rõ ràng, liền dám cùng người đối đánh cuộc, thật là không biết sống chết. Không được, mà Huyễn đặc hiệu công ty đối chúng ta Paramount quá trọng yếu. Tuyệt đối không thể mất đi nó. Nếu đặc thù thủ đoạn không thể, vậy dùng thương nghiệp thủ đoạn hảo. Anger lâm vào trầm tư bên trong. Cách chương.